quân hôn tỏa sáng, chương 27, góc truyện audio.com. Tạ Đông Phong đành bó tay, kêu hai tiếng con gái cũng không quay đầu lại, nén tức giận đi trở lại vị trí. Mạnh Kiết Nhiên cũng nhìn chằm chằm bóng dáng uyển chuyển đi thẳng một đường của cô, tóc dài tùy ý vấn lên bằng cây châm ngọc bích, tự hỏi cô thích dùng châm từ lúc nào. Khiến Mạnh tổng chế giễu, con gái tôi từ nhỏ tính tình đã bướng bỉnh, lớn lên không đổi, cũng không biết là di truyền từ ai. Tạ tổng quá lo lắng, Thanh Ninh tính tình mặc dù bướng bỉnh, nhưng thích cứng không thích mềm, nếu ai mạnh hơn cô ấy đoán chừng cũng mềm xuống thôi. Mạnh Kiết Nhiên cho Tạ Đông Phong một cái thang đi xuống, ông cũng thuận theo nói đúng vậy, mấy năm này ở bên ngoài cũng không biết có chịu khổ hay không. Nói xong câu đó, Tạ Đông Phong cố ý liếc nhìn vẻ mặt Mạnh Kiết Nhiên, trừ bỏ những phương diện khác không nói, ông thật sự thưởng thức thủ đoạn cùng năng lực của Mạnh Kiết Nhiên. Chỉ đơn giản mà nói một người còn trẻ tuổi đã vươn lên vị trí đầu bảng trên thương trường, giá trị con người tất nhiên không nói, gần 2 năm qua cũng không nghe điều tiếng gì về cuộc sống riêng, nhưng Tạ Đông Phong trước sau như một vẫn giữ thái độ cứng rắn, không hy vọng con gái mình có dính dấp gì đến gã trai này. Mạnh Kiết Nhiên nghe vậy lòng trùng xuống nhưng trên mặt vẫn thản nhiên không biến sắc, lái chủ đề Tạ tổng, nghe nói món cá nướng ở đây mùi vị không tệ, chúng ta đi nếm thử một chút. Tạ Thanh Ninh quay về chỗ thấy hai con cá trong thùng giờ đã nhân thành ba đang vui sướng lượn quanh. Không thấy Hạ Gia Mẫn đâu, Tề Mạc Đình cầm trong tay hai cần câu trên miệng ngậm nhánh cỏ dại, ngửa người ra sau, lười biếng nâng lên mí mắt cà lơ phất phơ mở miệng. Bà điên kia không biết là mất tích đâu rồi, lâu thế mà vẫn chưa trở lại. Không yên tâm thì mang lưới đi mò đi. Thanh Ninh thuận miệng đáp lời, Tề Mạc Đình thở hắt ra một cái, ném cần câu vỗ vỗ quần, giơ lên cái thùng bên trong có ba con cá bột hí hửng, nói vừa đúng ba con, một người một con. Rồi xách thùng đi về khu nướng, Thanh Ninh thu dọn đồ đạc xong gọi điện cho Hạ Gia Mẫn rồi cũng đi theo. Xa xa đã nhìn thấy khói bốc lên từ khu nướng, Tề Mạc Đình đang làm vẩy cá nem ướp gia vị. Thanh Ninh rảnh rỗi đi dạo quanh một vòng, bất hạnh lại lần nữa gặp Mạnh Kiết Nhiên. Anh buông tay, nếu không tôi la lên là anh sàm sỡ. Em kêu đi xem có ai tin không? Mạnh Kiết Nhiên bàn tay siết tại bên hông, kéo Thanh Ninh đi qua một con đường nhỏ không có người đi, vào một căn phòng gần đó đóng cửa lại trực tiếp ép cô lên cửa. Căn phòng nhỏ cũ kỹ, chỉ có cái cửa cũ rách, bên trong tối om, thậm chí còn có mùi mốc bốc lên, lờ mờ nhìn thấy nét mặt hắn đã nặng nề có thể nhỏ ra nước, bàn tay dùng sức nâng cầm cô lên buộc nhìn thẳng vào mắt hắn. Tạ Thanh Ninh, cảm thụ kết hôn như thế nào? Hắn đi thẳng vào vấn đề, không hề quanh co lòng vòng, âm thanh trầm thấp thậm chí nghe ra có sự vui vẻ, nhưng cô biết không hề có sự vui mừng nào trong đó. Cô cũng không hề yếu thế. Nếu đã biết tôi đã có gia đình, anh không cảm thấy tư thế lúc này của chúng ta là không thích hợp sao? Thân thể hắn đè lên người cô mang tính xâm lược, hơi thở cũng bá đạo phun tại trên mặt cô, ép buộc cô chịu đựng. Thanh Ninh, em không phải không biết tôi ghét nhất cái gì, quân hôn, không dễ ly hôn, em nói xem nếu đột nhiên xảy ra một vụ tai nạn xe nào đó chẳng phải hôn nhân của hai người cũng kết thúc ư? Mạnh Kiết Nhiên có một đặc điểm, chính là mỗi lần uy hiếp cô lời nói sẽ vô cùng nhẹ. Góc truyện audio.com, nhàng giống như gió thoảng nhưng thật ra là như đâm vào chỗ yếu hại đến chảy máu đầm đìa thì thôi. Tạ Thanh Ninh hoảng sợ, Mạnh Kiết Nhiên hiện tại như kẻ điên, hắn không phải thương nhân chân, sau lưng hắn chính là thế lực hắc ám nên cô không thể sơ sót. Có lẽ hiện tại chính hắn căn bản cũng không quan tâm trên tay dính máu bao nhiêu mạng người đối với hắn chỉ hèn hạ như con kiến hôi. Thanh Ninh bị chọc tức phát run, lại không dãy thoát được sự kiềm chế của hắn, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh nhưng không chảy ra được. Mạnh Kiết Nhiên đưa tay vuốt lên đôi mắt long lanh nước của cô, rất nhàn tản nói. Em khóc gì thế Thanh Ninh, anh lại không có làm gì anh ta, cũng chỉ là nói một chút mà em đã coi là thật, có gì to tát đâu. Mạnh Kiết Nhiên, chẳng lẽ anh không thể bỏ qua cho tôi sao? Nàng nén lệ mềm yếu nói, hắn hé miệng cười cười. Thanh Ninh, em thật biết nói đùa, vậy ai sẽ bỏ qua cho anh đây? Đàm phán tan vỡ, có lẽ căn bản cũng không có thương lượng gì, cô vẫn thua như cũ. Mạnh Kiết Nhiên hào phóng mở cửa để cho cô đi ra ngoài, còn không quên đưa khăn tay cho cô lau nước mắt. Thanh Ninh đi ra hồ vốc nước rửa mặt mới quay lại chỗ Tề Mạc Đình, lúc này đã nướng xong cá, hai người mỗi người cầm một con, tay kia cầm lon bia còn chừa lại cho cô một con cá trong mâm. Tạ Thanh Ninh, em thật là biết chọn thời gian, nếu còn chưa trở lại anh sẽ ăn hết. Tề Mạc Đình đưa cá cho cô, nhìn qua sắc màu cũng không tệ lắm, cô nệt tình ăn vài miếng, có một chút vị khét, thịt tươi không mặn cũng không nhạt. Hạ Gia Mẫn nhìn ra cô có điểm khác lạ, nhớ tới nhìn thấy Mạnh Kiết Nhiên ở bờ sông cũng đoán được chút, tiếp tục cùng Tề Mạc Đình trêu đùa. Lúc về cô ngồi một góc nghịch điện thoại, Hạ Gia Mẫn không biết đang chuyện phiếm với ai, cô cũng không để Tề Mạc Đình đưa về mà xuống ở cầu vượt vào nội thành rồi bắt xe về nhà. Đại viện quân nhân không cho xe lạ ra vào, taxi càng khỏi phải nói, Thanh Ninh phải xuống xe ngoài cổng, cảnh vệ đã quen mặt cô chào một tiếng thủ trưởng phu nhân thật to còn kính quân lễ, cô cười cười đi vào. Mục Lương Hòa xem đồng hồ, xem chừng lúc này Thanh Ninh cũng sắp về rồi, đứng dậy đi vào phòng bếp dặn dò một chút trở ra, Diêm Nhuận Hoa đào tài liệu trong tay cũng xem đồng hồ. Có phải chị dâu sắp về không? Ừ, cũng sắp rồi. Chuyện hôm nay bàn với anh trước mắt vẫn phải giữ bí mật nhưng tôi vẫn muốn cuối cùng có được sự phối hợp của chị dâu. Mục Lương Hòa nghe vậy trầm tư, con người u ám, được, chúng tôi sẽ tận lực phối hợp, chỉ là điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm an toàn của cô ấy. Khẳng định rồi, không nói đến cái khác, chỉ bằng vào quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ liều chết bảo vệ chị dâu an toàn. Diêm Nhuận Hoa nói vang vang có lực, chợt chuyển chủ đề. Nghe nói anh phải điều chuyển, đã tính toán đi đâu chưa, chị dâu cũng đi. Chuyện này cụ thể còn chưa có quyết định, đến lúc đó đi hay ở vẫn chưa biết được. Vừa nghe Mục Lương Hòa nói như vậy, Diêm Nhuận Hoa trong lòng cũng hơi tiếc rẻ, chuẩn bị đứng dậy thì cửa chính đột nhiên mở ra, một cô gái trẻ tuổi đi vào, không cần phải nói nhất định là chị dâu rồi. Tạ Thanh Ninh đi vào nhìn thấy trong nhà có khách thoáng ngẩn người một chút, sau đó điều chỉnh tốt cảm xúc cùng nụ cười trên mặt ở trước cửa đổi giày đi vào. Thủ trưởng, anh không giới thiệu sao? Thanh Ninh đứng sau sofa nói cười ríu rít, một tay khoác lên trên vai Mục Lương Hòa, tay kia đem. Góc truyện audio.com, túi sách thả xuống bên người. Ánh mắt sắc bén của Diêm Nhuận Hoa nhìn sang, đột nhiên cảm thấy bọn họ thật đúng là có tướng vợ chồng, một người mặt nghiêm túc không chút thay đổi, một người nói cười ríu rít lúm đồng tiền nở hoa, rõ ràng là hai người hai thái cực đặt chung với nhau lại sinh ra một loại hòa hài đồng điệu. Diêm Nhuận Hoa, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Chào anh, tôi là Tạ Thanh Ninh. Mục Lương Hòa kéo cái tay đang khoác lên trên bả vai anh xuống để cô ngồi lên ghế, chợt nghĩ đến cái gì lại bảo cô vào bếp. Diêm Nhuận Hoa liếc nhìn phương hướng Tạ Thanh Ninh rời khỏi nhạo báng. Thật không nhìn ra cây vạn tuế không nở hoa, thiếu tướng Mục Lương Hòa cũng theo mốt trâu già gặm cỏ non nhỉ, tuổi chị dâu chắc là không lớn lắm hả? Tính tình trẻ con, Mục Lương Hòa hạ thấp giọng nói cùng Diêm Nhuận Hoa nói một số chuyện. Diêm Nhuận Hoa thật lòng cảm thấy Mục Lương Hòa không làm cảnh sát hình sự thật là đáng tiếc, nói chuyện hồi lâu liếc đồng hồ thấy đã không còn sớm liền bảo tối nay còn có cuộc họp khẩn cấp, để lần sau nhé. Mục Lương Hòa cũng không giữ lại, tiễn bạn đến cửa. Thanh Ninh từ trong bếp đi ra thì không thấy ai trong phòng khách cả, chỉ còn có hai cái ly trơ trọi trên bàn trà. Mục Lương Hòa tiễn Diêm Nhuận Hoa xong trở lại, cởi quân trang ra dắt trên kệ ngoắc ngoắc tay với người con gái đang đứng giữa phòng. Thanh Ninh nhớ tới những lời Mạnh Kiết Nhiên nói hôm nay, lòng thoáng lo sợ từ từ bước lại. Sao không giữ khách lại ăn cơm, em đã bảo chị Ngô làm thêm món ăn rồi. Cậu ta còn có việc bận. Mục Lương Hòa nói xong câu đó đưa tay lên ôm eo của cô, đem nàng cả người ôm vào trong lòng, sau đó hai người ngồi ở trên ghế salon. Thanh Ninh có chút kháng cự tư thế quá mức thân mật của hai người, muốn nhúc nhích một chút lại bị anh kéo trở lại. Mục Lương Hòa có đôi khi cũng không muốn ép buộc cô nhiều, chỉ có điều cái tâm tính trẻ con trì trệ không chịu tiến của cô làm anh không thể không làm như thế. Ngẫm nghĩ một hồi nói, Thanh Ninh, đối với việc điều chuyển của anh em thấy thế nào? Thật là lúng túng, đối với việc anh chuyển công tác cô vốn không nghĩ nhiều vì đã chuẩn bị rời đi cũng không phải xuất phát từ những lời nói hôm nay của Mạnh Kiết Nhiên. Nếu phù hợp với sự phát triển về sau thì anh cứ chuyển đi thôi. Mục Lương Hòa nghe xong trầm mặc đưa tay sửa lại cổ áo cho cô, lại tự nhiên thả xuống eo cô, đây là suy nghĩ thật lòng của em. Vậy còn em, có nguyện ý đi cùng anh không? Khi hỏi câu này Mục Lương Hòa có một chút khẩn trương, chân mày khẽ nhíu lại, vừa lập tức muốn nghe đến đáp án, lại sợ đáp án không phải cái anh muốn, không dám nghe. Thủ trưởng, nếu em nói không muốn, anh có phải sẽ bóp chết em không? Sẽ không, vậy thì được em đi cùng anh. Mục Lương Hòa khẽ thở dốc một hơi, bế cô ngồi sang một bên đùi, ánh mắt khẩn thiết. Thanh Ninh, đây là lời thật lòng của em, nếu anh đã mang em đi cùng thì nhất định không cho phép em đổi ý. So với vàng còn thật hơn. Nói xong, cô vòng tay quàng lên cổ anh, rụi rụi đầu vào hõm cổ, lè lưỡi liếm chỗ hầu kết đang chuyển động, nghe bên trong phát ra một tiếng khàn khàn trầm thấp. Mục Lương Hòa thân thể cứng đờ bởi động tác của cô lại hết sức hưởng thụ, ôm chặt sau đó níu lấy chỗ cổ áo trễ xuống của cô cố làm vẻ nghiêm túc. Chú ý một chút ảnh hưởng, Thanh Ninh làm mặt quỷ với anh rồi từ trên đùi anh nhảy xuống, không cam lòng nói. Có bản lãnh buổi tối ngủ một mình đi, góc truyện audio.com. Ai sợ ai à, chị Ngô Tẩu bưng món ăn ra ngoài chợt nghe thấy một câu như vậy, che miệng cười, khen câu. Tài nấu nướng của cô chủ tiến bộ rất nhiều, mùi vị so với lần trước tốt hơn rồi đấy. Vốn tưởng Diêm Nhuận Hoa ở lại ăn cơm, cô mới trổ tài cũng là cho thủ trưởng Trường mặt mũi. Đàn ông mà chút tâm lý sĩ diện này đều giống nhau cả, chỉ là không nói rõ ra. Tiếc là Diêm Nhuận Hoa có việc phải đi trước. Mục Lương Hòa liếc nhìn các món vợ làm trên bàn trông qua cũng khá ổn. Mục Lương Hòa, anh có cảm thấy cưới được em là phúc khí to lớn của anh không? Ăn cơm, đừng nói chuyện. Sĩ diện đầy người như thế, khen một cái thì sẽ chết à? Bình thường lúc cô không vui đều cùng đứa bé một dạng, biểu hiện đều viết ở trên mặt, cho nên sau khi cơm nước xong lên lầu quệt mồm một bộ ta rất tức giận. Mục Lương Hòa là lão quê mùa, ôm vợ nói ngọt một câu cũng không biết, mặt lúc nào cũng lạnh băng quen thói ra lệnh cho người khác. Từ phòng tắm ra ngoài, cô vẫn còn duy trì bộ dạng tức giận, Mục Lương Hòa có chút buồn bực lại nghĩ đến mấy lời cô Thành Dĩ nói, nữ nhân mà đều thuộc tính kiêu kỳ, nói nhiều lời dỗ dành một chút là được thôi. Vấn đề là anh không biết làm thế nào đây này, anh không ngủ hả, còn ở đó làm cái gì? Mục Lương Hòa vén chăn chui vào, Thanh Ninh buồn bực liếc nhìn rồi xoay người nằm nghiêng. Mục Lương Hòa chen vào gần hơn, chạm tới lưng cô, Thanh Ninh lại dịch tiếp về phía trước sát mép giường, Mục Lương Hòa lại tiếp tục tiến lại, cứ thế làm cô vợ nhỏ xù lông nhím. Thủ trưởng, anh có để cho người ta ngủ hay không, anh rốt cục muốn làm gì, làm phản hả? Thanh Ninh, đừng giận, chúng ta nói chuyện nào. Mục Lương Hòa làm mặt phớt tỉnh răn đe, 10 phần trong câu nói là giọng điệu thiếu tướng, Thanh Ninh không vui quay mặt đi. Không muốn nói chuyện với anh, vậy chúng ta trao đổi hành động cũng được tổ chức cho phép. Mục Lương Hòa, anh lưu manh, cô cầm gối đầu đập anh, bị anh ném đi một bên, trực tiếp ấn cô dưới thân thể, đây là muốn bắt đầu vận động trước lúc ngủ mà, bọn họ mới vừa rồi rõ ràng là đang gây gổ thế nào mà một giây kế tiếp liền thay đổi thành cái này. Cách chương.